Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350 Chân Thật Người Sói Sát 41. Chương 350 Chân Thật Người Sói Sát 41. Ta giúp nhà tiên tri nói chuyện, chỉ là vì ở nàng sau khi chết, làm người chơi khác tin tưởng ta thuộc về người tốt trận doanh. Hạ Tịch An ngay nói thật, như vậy ta lúc sau lên tiếng càng dễ dàng được đến bọn họ một chút tín nhiệm cảm. Ngươi nhưng thật ra có tín nhiệm cảm. Kia thủ vệ có lẽ cũng cảm thấy ngươi nói có đạo lý, liền lựa chọn đêm nay bảo hộ nhà tiên tri đâu. Váy Bồng tức giận mà nói, đã chết hai cái người tốt trận doanh người chơi, có lẽ bên trong liền có thủ vệ cũng nói không chừng. Hạ Tịch cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh mà phân tích. Tuy rằng như vậy cách làm có điểm mạo hiểm, nhưng nếu thành công, liền ý nghĩa người tốt trận doanh sẽ mất đi rất lớn trợ lực. Muốn biết người sói thân phận liền càng khó. Ta tán đồng đối nhà tiên tri xuống tay. Tóc đỏ nam nhân hơi hơi nâng lên bàn tay, không đợi Váy Bồng biểu đạt ý kiến, liền lại nói, chỉ cần nhà tiên tri đã chết, không những có thể đại đại suy yếu người tốt trận doanh thực lực, hơn nữa người tốt trận doanh liền liên tiếp tử vong ba cái người chơi. Ngày mai nếu có thể lại đầu đi ra ngoài một cái người tốt, chúng ta là có thể đại hoạch toàn thắng. Váy Bồng sửng sốt một chút, tựa hồ vừa mới nghĩ vậy một chút, tức khắc phản đối cảm xúc không có như vậy cao. Nhưng là chúng ta còn không có tìm được tình lữ. Đi chân trần nam nhân nhưng thật ra không có bị trước mắt thắng lợi hướng hôn đầu óc. Hắn nói, trước mắt đều còn không biết rốt cuộc có hay không xuất hiện cái gọi là chân ái trận doanh. Nếu không có, kia đảo còn hảo. Nếu có, chúng ta liền tính ngày mai đầu đi ra ngoài một cái người tốt, cũng là vì người khác làm áo cưới. Ngày mai chúng ta đầu phiếu thời điểm, vẫn là có cơ hội tìm ra tình lữ. Hạ Tịch mở miệng phân tích, chúng ta có thể lựa chọn nhất có thể là tình lữ người kia đầu bị loại trừ. Nếu có người cùng hắn cùng tử vong, Tắc Giai đại vui mừng. Nếu không có, vậy đánh cuộc tình lữ không có hình thành kẻ thứ ba trận doanh. Ngày mai làm theo vẫn là chúng ta thắng lợi. Dừng một chút, nàng bồi thêm một câu, rốt cuộc xuất hiện đệ tam trận doanh xác suất không cao. Ta cảm thấy cái này đánh cuộc vẫn là có rất lớn tỷ lệ thắng. Mỹ nhân nhi tựa hồ thực thích đánh cuộc đâu. Tóc đỏ nam nhân đối với Hạ Tịch cười, ngón tay thon dài cách không khí làm ra ngả ngớn Hạ Tịch cầm động tác. Bất quá ta cũng thích. Váy Bồng nguyên bản đã bị tóc đỏ nam nhân nói động, lúc này cũng không hề phản đối, gật đầu nói, vậy trước đối nhà tiên tri động thủ đi. Nếu có thể thành công, chính là đêm nay chúng ta đánh cuộc thắng. Như vậy ngày mai lên tiếng đầu phiếu phân đoạn, ta liền tán thành dựa theo ngươi cách nói tới. Nàng cuối cùng nửa câu lời nói là đối với Hạ Tịch nói, bốn cái người sói, đã có ba cái người sói đạt thành nhất trí ý kiến. Đi chân trần nam nhân cũng liền không hảo nói thêm nữa cái gì. Hắn kỳ thật đối với Hạ Tịch đề nghị cũng thực tâm động, chỉ là băn khoăn nhiều một ít, hy vọng có thể suy xét càng chu toàn một chút. Nhưng kỳ thật hắn cũng rõ ràng, loại trò chơi này vô luận như thế nào cũng không tồn tại suy xét chu toàn tình huống. Không có góc nhìn của Thượng Đế, ai biết chính mình cho rằng chu toàn, trên thực tế có thể hay không chỉ là băng sơn một góc. Đêm nay như cũ là hai cái nam nhân lên lầu hành động. Váy Bồng cùng Hạ Tịch ngồi ở lầu một cũ xưa bằng da trên sofa chờ đợi. Váy Bồng nhìn Hạ Tịch, trong mắt toát ra một tia ghen ghét. Tóc đỏ tựa hồ rất thích ngươi, cùng ta không quan hệ. Hạ Tịch phản ứng thực lãnh đạm, ngươi lời này nói càng gọi người sinh khí. Váy Bồng hừ một tiếng, cùng vét sai dường như, ngươi nếu thích hắn, liền đi thổ lộ đuổi theo a. Nếu ngươi không dám, vậy yêu thầm yên lặng thích. Hạ Tịch nhìn về phía Váy Bồng, ngươi vừa không đuổi theo hắn, lại không cam lòng yêu thầm. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn đối ta phóng thích một chút hữu hảo tín hiệu, liền ý đồ đem khí rơi tại ta trên người không thành. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.